Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3167, chương 3172, vô địch u lãnh. Bổn tọa nói qua, ngươi ngăn cản không bổn tọa. U lãnh ngạo nghễ quan sát thiên hạ thứ 9. Thiên hạ thứ 9 sắc mặt khó coi. Bây giờ hắn lại là bị thương nặng. Thiên hạ cửu kiếm lại là không thi triển ra được. Hắn biết hôm nay nếu muốn đánh bại U Lãnh cơ hồ là khó. Thiên hạ thứ 9 lạnh lùng nhìn chằm chằm U Lãnh, nửa bước đã lui, cho dù là chết cũng là kiên quyết không lùi, cho dù là chết cũng quyết không lui lại. Thiên hạ thứ 9 lời nói khiến Vũ Thiên Chiếu bọn người là hơi có chút động dung. Tiền bối, chúng ta trước tới giúp ngươi. Trần Trăm Sen hét lớn một tiếng, chính là đứng tại thiên hạ thứ 9 bên người. Vũ Thiên Chiếu bọn người thấy thế cũng là cắn răng một cái. Đứng tại thiên hạ thứ 9 bên người cùng cái kia U Lãnh lẫn nhau đối mặt, duy chỉ có Hạ Minh không có hướng về phía trước. Ha ha, có chút mỉa mai tiếng cười theo bên trong thiên địa vang vọng ra. Trong tiếng cười tràn ngập lãnh ý, chỉ bằng các ngươi, bổn tọa một cái tay liền là có thể giết các ngươi. Ông, U Lãnh một phất ống tay áo, liền là có vô số đạo đáng sợ màu đen dòng nước lũ bao phủ mà đi. Vũ Thiên Chiếu bọn người thấy thế, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Uống, Vũ Thiên Chiếu bọn người vội vàng vận chuyển chính mình lực lượng ngăn cản cái này đáng sợ dòng nước lũ, phanh phanh, sau một khắc, thân thể bọn họ trực tiếp là bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, một đoàn người toàn bộ đều là sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi. Hảo lợi hại, chỉ là tùy ý nhất kích, bọn họ thì người bị thương nặng, dạng này thực lực, cho dù là bọn họ trưởng môn đến cũng không gì hơn cái này a. Thiên hạ thứ 9 sắc mặt đại biến, liền nói ngay, các ngươi không phải đối thủ của hắn, các ngươi còn mau mau rời đi nơi này, tìm kiếm bên trong cửa trưởng bối đến đây. T, Trần Trăm Sen bọn người là hít sâu một hơi, bọn họ thế mới biết U Lãnh đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thế mà, chính là vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo bên trong thiên địa vang vọng ra. Dù sao nơi này không có người nào, cho nên đạo thanh âm này bị tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Ngươi không có chuyện gì chứ? Xoát xoát, lúc này, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Bởi vì cái này người nói chuyện, rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh vừa mới không có xuất thủ, cho nên Hạ Minh không có có thụ thương. Vũ Thiên Chiếu bọn người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều là tức giận không thôi. Tức giận nói, Hạ Minh, ngươi không giữ chữ tín. Hạ Minh đạm mạc liếc Vũ Thiên Chiếu liếc một chút, không để ý đến Vũ Thiên Chiếu, mà chính là nhìn bên cạnh Dương Súc miệng, nói khẽ, viên đan dược này có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Hạ Minh bàn tay duỗi ra, liền là có một viên thuốc xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Viên đan dược này hương khí nhộn nhạo lên, khiến tại chỗ người ngửi về sau, toàn bộ đều là toàn thân chấn động, là trị liệu linh hồn đan dược. Vũ Thiên Chiếu bọn người thấy thế, toàn bộ đều là hỏa nhiệt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút vẻ tham lam. Giờ khắc này bọn họ đều là thụ thương, cho nên bực này đan dược đối với bọn hắn sức hấp dẫn đó là chí mạng. Hạ Minh chỉ là lạnh nhạt liếc những người này liếc một chút, vẫn chưa đem những người này để vào mắt. Xoát, Dương Súc Miệng Nhi nhìn thấy viên đan dược này, cũng là đồng tử hơi co lại, có chút hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Phải biết cái này trị liệu linh hồn đan dược, thế nhưng là không gì sánh được chân quý a. Loại kia chân quý căn bản không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà cho hắn như thế một viên thuốc. Ha ha, ngươi là băng thanh sư tỷ, về tình về lý, ta cần phải chiếu cố ngươi. Hạ Minh mỉm cười, thế mà nụ cười này lại là để Dương Súc Miệng Nhi có chút hồ nghi. Chẳng lẽ Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh ở giữa quan hệ thật có tốt như vậy? Bất quá Dương Súc Miệng Nhi cũng không nói nhảm, cầm lấy đan dược chính là nuốt vào. Sau một khắc, nàng chính là cảm giác mình bị thương tốt không ít. Dương Súc Miệng Nhi cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tiểu tử, ngươi là ai? U lãnh băng lãnh ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Lạnh nhạt mở miệng nói, thì ngay cả thiên hạ thứ 9 cũng là nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, Hạ Minh xem ra bất quá chỉ có thực hồn cảnh 6 tầng thôi. Dạng này thực lực, căn bản không có khả năng mang đến cho hắn cái gì trợ giúp. Bất quá không biết vì cái gì, hắn cảm giác Hạ Minh cái này người tựa hồ có chút không đơn giản. Nghĩ đến đây, thì ngay cả thiên hạ thứ 9 đều là có chút hoảng sợ. Ta, vậy mà nhìn không thấu thiếu niên này. Thiên hạ thứ 9 là nhân vật bậc nào? Đây chính là lưu giữ sống cực kỳ lâu tồn tại. Không nghĩ tới, bây giờ hắn vậy mà nhìn không thấu một thiếu niên. Cái này sao có thể? Vãn bối, Hạ Minh. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại Dương Súc Miệng Nhi bên người. Nói khẽ, tiểu tử, ngươi thế nhưng là đang tìm cái chết. U lãnh có chút u lãnh hai con ngươi, lóe ra yếu ớt hồng quang. Nhìn chằm chằm Hạ Minh, một cỗ khí thế đáng sợ, cũng là từ trong cơ thể hắn quét sạch mà ra. Sao, cỗ khí thế này, lại là có một loại cuồng bạo, quét sạch thiên hạ tư thái. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, vung tay lên, cỗ khí thế kia chính là bị hắn ngăn cản ở ngoài. Mặc cho cỗ khí thế này như thế nào đập vào mặt, hắn giống như cái kia đại tự tại đồng dạng, nguy nga bất động. Xoát, Vũ Thiên Chiếu bọn người thì toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì bọn hắn có chút không thể thừa nhận cái này khí thế đáng sợ. Lại là có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Không nghĩ tới, ngươi lại là trong bọn họ ẩn tàng sâu nhất người. U lãnh cũng là nheo mắt lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong lúc nhất thời đối Hạ Minh lai lịch cũng là đến hứng thú. Có thể ngăn cản được chính mình khí thế, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Xin hỏi tiền bối, người khiêng quan tài thế nhưng là minh tộc người? Hạ Minh lạnh nhạt nói. A, u lãnh kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, xem ra ngươi là gặp qua bọn họ. Có điều, ngươi có thể nhìn qua bọn họ mà không chết, cũng coi là có mấy phần bản sự. Hạ Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, cái này u lãnh chính là hàng thật giá thật minh tộc người, không thể nghi ngờ. Bây giờ minh tộc chi người hoạt động như thế nhiều lần, bọn họ đến cùng là vì cái gì? Thật chẳng lẽ là vì khôi phục cái kia cái gọi là minh thần? Hạ Minh đón đến, bình tĩnh mở miệng nói, xin tiền bối rời đi nơi này như thế nào? Tiền bối làm thế nào sự tình? Chúng ta mặc kệ, cũng không quản được, chỉ hy vọng tiền bối có thể rời đi cỗ thân thể này. Ha ha ha ha ha. Tại Hạ Minh nói ra câu nói này chốc lát, bên trong thiên địa vang lên một trận tiếng cuồng tiếu, tiếng cười lọt vào tai, tràn ngập châm chọc khiêu khích, để bổn tọa rời đi nơi này. U lãnh lãnh đạm mở miệng nói, chỉ bằng ngươi một câu a, hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối mặt mũi này. Hạ Minh không kiêu, ngạo không tự ti, lạnh nhạt mở miệng nói, trong lúc nhất thời, Vũ Thiên Chiếu bọn người toàn bộ đều là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái này hỗn đản, đến cùng đang làm cái gì? Đây không phải đang chọc giận u lãnh a? Mẹ, sớm biết cái này hỗn đản như thế hỗn trướng, trực tiếp giết cái này hỗn đản. La Phong cũng là có chút tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt lấp lóe, sát ý phun trào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.